Chương 779, gạch ngói vụn xuống ai chương 779, gạch ngói vụn xuống ai mà lúc này, ở kia mét hoa cao ốc đỉnh cấp phòng cháy chữa cháy thông mạch kỳ rủ kỳ bên ngoài, đây là đã là không có một bóng người. Chỉ còn lại có một đống đá vụn khối, đem chọn cái phòng cháy chữa cháy thông đạo cho nhét vào. Bất quá, Trương Tường lại là có thể cảm thụ được, ai đã bị chôn giấu ở nơi này đống gạch ngói vụn phía dưới. Thế nhưng, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, lại là có thêm một nan đề. Đó chính là đem các loại gạch ngói vụn cho mang ra, cứu ra phía dưới ai tới. Cái này vốn là một món rất dễ dàng chuyện. Bởi vì, dựa vào Trương Tường thực lực bây giờ, coi như là chỉ là dùng đại pháp lực số lượng, cũng là có thể tùy tùy tiện tiện đã đem che ở trước mặt cục đá vụn cho thanh trừ hết. Coi như là kia một khối vừa may đặt ở ai chỗ ở góc chết phía trên, chừng nặng hơn một tấn hòn đá cũng là như vậy. Nhưng là vừa vặn đúng khối kia to lớn hòn đá, để cái này một món sự tình biến thành một chuyện khó. Bởi vì, Trương Tường ở đi qua tinh thần cảm giác tham tinh tưởng tình huống bên trong, cùng với trải qua một ít cần thiết tính toán sau đó. Hắn cũng là phát hiện, khối kia to lớn hòn đá ngã xuống góc độ thật sự là có chút quá khéo léo. Nó tự thân không chỉ có là dựa ở góc chết trên, càng là cùng vậy cùng nó lẫn nhau nối đường dây lấy hòn đá lẫn nhau ma sắt cùng ảnh hưởng, chỉ cần còn lại địa phương hòn đá có lay động lời nói. Như vậy, cái này một tảng đá khổng lồ sẽ hướng về phía dưới áp đi. Ma ai chân, liền vừa may cắm ở kia lớn khối đá lớn khe hở trong, chỉ cần hơi chút một cái lại đè xuống nói, sợ là của nàng chân cũng sẽ bị bấm. Còn như Trương Tường trực tiếp đưa tay ra, đem cái này cả khối to lớn cục đá vụn cho sốc lên. Cái này vốn là có thể làm được, thế nhưng ở này cục đá vụn hiểm dưới chôn, muốn có sở động đến một khối này to lớn cục đá vụn lời nói, không thể nghi ngờ là nhất định phải trước dọn dẹp sạch này vùi lấp lấy lớn khối đá lớn này tiểu cục đá vụn. Thế nhưng, cái này lại trước mặt mặt gì đó tạo thành bất luận. Bởi vì, một ngày va chạm vào này cục đá vụn lời nói, liền có khả năng rất lớn sẽ ảnh hưởng đến khối kia to lớn hòn đá hãm hạ xuống, xúc phạm tới ai chân mắt cá. Đang cảm thụ đến những thứ này sau đó, Trương Tường hơi nhíu mày một cái. Nhưng lập tức, hắn liền nghĩ tới biện pháp. Như vậy, nếu như hắn trực tiếp từ ai kia bị cục đá vụn che góc chết, trực tiếp khoan thủng cái động chui vào đâu nghĩ đến thì làm bất quá, Trương Tường cũng không có phiền phức như vậy mà phải chạy đến tầng kế tiếp lầu đi, chạy nữa đến một bên khác tường đi. Với hắn mà nói, còn có càng lựa chọn tốt vì vậy, hắn ở thoáng mà quét mắt một phen, xác định cái này một mặt vách tường mở rộng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tường thể bản thân thừa trọng năng lực sau đó. Trương Tường liền xuất thủ hắn tay trái chậm rãi thâm nhập không gian trong bọc, đem kia màu sắc có chút ảm đạm, trên đó còn có da nẻ văn lộ ám ảnh yêu nhận lấy ra. Nhưng cuối cùng là như thế, cái chuôi này đoạn nhận vẫn là vô cùng sắc bén. Vì vậy, ở Trương Tường tay trái tùy ý vài cái vung chạm phía dưới. Ở tinh hồng quang mang chợt lóe lên, tốc biến qua ba đạo kiếm quang sau đó, ở này mặt hoàn hảo không hao tổn trên mặt tường, cũng là xuất hiện một cái hình chữ nhật cửa tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn đưa ra tay trái, giống như là đẩy cửa phòng ra một dạng, đem khối kia có ít nhất nặng hơn một tấn hình chữ nhật tường thể hòn đá, cho đẩy ra đến, lộ ra một mặt khác căn phòng tới. Sau đó, không có một tia trì hoãn. Trương Tường liền đi tới kia ai ngã xuống địa phương phía sau, cái kia vách tường góc chết phía sau. Bất quá, lúc này đây hắn cũng không có như vậy thảo suất. Vì vạn vô nhất thất, tinh thần của hắn cảm giác đột nhiên xuất hiện, ở bên cạnh hắn kia một trận trên vách tường qua lại quét nhìn. Đồng thời, trong nháy mắt liền y đi theo dựa vào chính mình kia LV5 tính toán năng lực, phối hợp cùng với chính mình từ thành phố học viện bên trong học tập đến thổ mộc tri thức. Trực tiếp liền tính toán ra bề mặt này tưởng thể có thể thừa nhận lực lượng cực hạn, cùng với ở địa điểm kia đông mở một cái hang, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tưởng thể thừa trọng năng lực, cùng với sẽ không tạo thành bao nhiêu rung động. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường xuất thủ chỉ bất quá, hữu quyền của hắn cũng không lộ vẻ nhanh chóng, ngược lại là lộ vẻ đến mức dị thường mà thong thả ngay cả người thường đều có thể nhìn đến trình độ. Bởi vì, ở đạt tới Trương Tường cái này một loại cảnh giới sau đó, tốc độ tuy là có thể cho lực công kích mang đến thêm được. Nhưng có đôi khi, tốc độ cực nhanh liền ý nghĩa lực lượng không thể hoàn toàn nắm giữ. Mà Trương Tường lúc này lại đúng đem mình có thể vận động lực lượng tụ tập đến rồi hữu quyền của mình trước, lấy có khả năng nhất khống chế được lực lượng độ mạnh yếu, hướng lên trước mặt tường thể hoành kích đi. Hoặc là, dùng oanh kích tới nói đúng không chính xác. Bởi vì, Trương Tường chỉ là đứng ở bức tường kia trước mặt, đưa ra tay trái giống như là bỏ rơi đầu vỡ. Hắn tay trái kia cầm chặt đứng lên, hơi đột xuất ngón giữa đầu quyền, mới vừa đánh đến rồi bức tường kia trên. Sau đó, vô thanh vô tức. Một hồi thuần khiết bột phấn cũng là ở hơi chấn động một chút sau đó, chậm rãi phiêu đãng xuống. Tiếp đó, chính là giống như bột mì thứ đồ thông thường, như là bị cái sảng rung bỏ rơi một dạng, hướng về phía dưới rớt xuống. Một cái vòng tròn trợn tới cực điểm nửa hình cái động khẩu, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Mà nhìn cái kia như trời sinh liền tồn tại cửa vậy cái động khẩu, Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười thỏa mãn tới. Điều này đại biểu đối với mình lực lượng nắm giữ, đã là nâng cao một bước. Mà cùng lúc đó, cũng lộ ra tường phía sau tràng cảnh tới. Mà đang ở mấy giây trước, ai đang ôm trong lòng điện thoại, hồi ức đến mấy cái sủ kỳ no trước, ở Trương Tường kia gian tiểu trong phòng thời điểm, theo hỉ nạ các nàng một đoạn kia khó được ngày yên tĩnh. Nếu như là đời sau vẫn có thể gặp phải giống như sổ dạ các nàng như vậy bản thân, vậy cũng tốt hay ở trong nội tâm lặng lẽ nhớ kỹ. Không khỏi, nàng đống nhiên đúng nhớ lại trước đó không lâu cùng Trương Tường gặp nhau chẳng cảnh. Còn có Trương Tường cuối cùng hoan nghênh nàng vô luận lúc nào trở về đi thoại ngữ. Dần dần, nước mắt đang ở khóe mắt của nàng chảy xuống. Bất quá, liền vào thời khắc này, nàng cũng là đột nhiên nghe được một hồi tế vi tiếng vang. Giống như là cái gì thật nhỏ đồ đạc rớt xuống thanh âm. Đúng gian tỷ tỷ còn đang cố gắng đào sao vẫn có người khác tới cứu ta ai trong lòng tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu, trước mắt phảng phất là tốc biến qua nào đó một người thân ảnh. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nàng cũng là hơi cười khổ lắc đầu, bởi vì nàng biết đối với mới có khả năng có thể còn không biết nàng bây giờ đang ở nhà này trong kiến trúc đây. Bất quá, chính là vào lúc này. Một vệt ánh sáng, lại đúng xuất hiện tại trước mặt nàng GS vừa mới có điểm sự tình đi ra, không có ý tư A cuối cùng, phần đây, mọi người cầu ra sức A.